Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, nam nhân trong lúc đó hữu nghị. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, rốt cục Takahashi Yuichi vẽ xong 3 trang manga. Hồ Tương Đương cảm giác trạng thái không sai. Không biết qua bao lâu, cầm lấy bên cạnh bàn di động nhìn xuống thời gian, không khỏi một mặt kinh hỉ. Quả nhiên không sai, ta lần này thậm chí ngay cả nửa giờ thời gian không tới liền vẽ xong 3 trang. So với bình thường nhanh hơn đầy đủ nửa giờ. Trực tiếp tính thành 1.5 giờ 3 trang, Death Note, một chép chính là 20 trang tả hữu. 3x7 bằng 21. 1.5x7 bằng 10. 5. Takahashi Yuichi bình thường hoạch định trước 12 giờ sẽ ngủ. Bình thường đều sẽ vẽ 4-6 giờ. Hắn bây giờ dù cho mỗi ngày cũng chỉ dùng 3 giờ. 7 ngày là có thể hoàn thành một chép Death Note. Hắn hiện tại vẽ manga tốc độ đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Bởi vì trên đời không có bất cứ người nào có thể đạt đến trình độ như thế này. Nếu như có, cái kia nhất định là người ngoài hành tinh. Nên ăn cơm tối, Masiro nhất định đói bụng hỏng rồi. Thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã hoàn toàn tối lại, Takahashi Yuichi liền thả xuống trong tay bút, rời khỏi phòng. Buổi tối, Takahashi Yuichi sau khi ăn xong cơm tối liền tràn đầy phấn khởi trở về phòng tiếp tục vẽ manga. Này một chép, Death Note, trước hắn cũng đã hoàn thành vài tờ. Vì lẽ đó hắn dự định hai ngày nay hơi hơi khổ cực một điểm. Đêm tuần này muốn giao bản thảo hoàn thành. Sau đó liền có thể an tâm vẽ một bản khác. Tháng 4 là lời nói dối của em. Này bản manga mỗi một chép số trang cũng rất nhiều. Chép thứ nhất liền có hơn 70 trang. Sau khi càng là mỗi một chép đều có hơn 40 trang. Có điều cũng bởi vì như thế. Này bản manga tổng cộng cũng chỉ có 44 lời. Takahashi Yuichi lúc trước còn muốn sau này mình sợ là muốn giấc ngủ không đủ. Nhưng hiện tại bởi L tư thế ngồi xổm năng lực, hắn cảm giác mình cuối cùng cũng coi như không cần quá mức cực khổ rồi. Tuy rằng có thể đem mỗi một chép đều chia làm hai chép đến viết, nhưng Takahashi Yuichi cũng không muốn như vậy. Hắn hy vọng có thể đem trong mộng mangaya mỗi bộ manga tác phẩm đầu đuôi mang cho các fan. Buổi tối qua 10 giờ thời điểm, đang vẽ ra manga, Takahashi Yuichi bỗng nhiên ngừng lại. Hắn đột nhiên đặc biệt muốn ăn chút ngọt đồ vật, càng ngọt càng tốt, liền rời phòng đi lấy một hộp bánh quy bơ trở về. Xé ra đóng gói sau liền bắt đầu ăn. Vẫn là Sakura làm bánh bích quy càng có mùi vị, có điều cũng còn tạm tạm. Lại cầm lấy một khối bánh quy, Takahashi Yuichi không khỏi thầm nghĩ. Ta đây là bởi vì vẫn duy trì tư thế ngồi xổm trạng thái vẽ manga gây nên tác dụng phụ đi. Thời gian dài tập trung tư duy dẫn đến đại não cần bổ sung lượng đường. Cũng còn tốt ta là ăn không mập loại hình. Không phải vậy còn thật không dám thường thường làm như vậy. Ta cũng không muốn biến thành béo chạch. Cho dù như vậy nhìn qua rất vui vẻ. Ăn xong một hộp bánh quy bơ sau, Takahashi Yuichi liền lại bắt đầu vẽ lên manga. Sáng sớm Takahashi Yuichi cảm giác được một luồng áp lực vô hình. Không khỏi cau mày mở hai mắt ra. Sau đó hơi cúi đầu nhìn lại. Cũng nhẹ nhàng bước lên che kín chăn. Chỉ thấy Masiro Shina đang nằm sấp ở bộ ngực mình. Ngủ đến thật là thơm ngọt. Cho dù chăn bị gỡ bỏ cũng không chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Masiro như ngươi vậy khó chịu ngủ có cảm giác hay không đến hô hấp khó chịu sao? Takahashi Yuichi không khỏi cười khổ. Tuy rằng cùng Masiro ngủ chung cảm giác không sai. Mỗi ngày trước ngủ cùng tỉnh lại đều có thể nghe thấy được cái kia dễ ngửi hương vị. Nhưng quả nhiên vẫn là quá cực khổ nha. Lúc này Masiro thấp hừ một tiếng. Thon dài lông mày hơi nhăn. Có chút không thoải mái dáng vẻ. tựa hồ là tỉnh lại. Yuichi, có món đồ gì đẩy ta? Không thoải mái, Masiro Shina như cũ nhắm hai mắt, âm thanh nghe còn có chút mơ hồ. Tay nhỏ không khỏi tìm tòi lên. Chờ đã ma, nhà tương đương, nguyên bản thất kinh Takahashi Yuichi vẻ mặt đổi vi diệu lên. Làm sao cầm không ra? Yuichi giúp ta, ta không khí lực. Masiro Shina buông ra nắm cái tay kia, lại tìm tòi một hồi, rốt cục bắt được Takahashi Yuichi tay, sau đó mang theo đồng thời trở lại ban đầu nguyên điểm. Takahashi Yuichi một mặt lúng túng, mau mau rút về tay đến, sau đó hai tay nắm nàng cánh tay, trở mình, làm cho nàng nằm ở trên giường. Chính mình thì lại mau mau xuống giường. Ta trước tiên đi làm bữa sáng. Masiro ngươi cũng đừng ngủ. Nhanh rời giường rửa mặt. Nói xong liền một mặt vẻ khốn quẫn đi ra phòng ngủ. Masiro Shina trong mơ mơ màng màng tựa hồ nghe thấy Takahashi Yuichi làm cho nàng rời giường. Nhưng nàng cũng không muốn rời đi ổ chăn. Liền bất chi bất giác lại ngủ. Ha hô tương đương. Rời phòng sau Takahashi Yuichi làm mấy cái hít sâu làm cho vừa nãy cái kia phần rung động. Dừng lại, lập tức cúi đầu liếc nhìn tiểu lão đệ. Không hề có một tiếng động thở dài. Này quá khó tiếp thu rồi. Các loại mấy ngày nay Masiro thích ứng sau khi liền để nàng về phòng của mình ngủ. Không phải vậy vẫn tiếp tục như vậy quá gian nan. Ai tương đương, lại hít một tiếng. Takahashi Yuichi liền đi toilet rửa mặt, sau đó đi làm bữa sáng. Chiba trường cao đẳng năm một lớp A. Aisaka Taiga tay nâng gò má nhìn cửa đờ ra. Takahashi ngày hôm nay làm sao còn chưa tới đây? Lúc này cầm túi sách Takahashi Yuichi đi vào phòng học, xem ra có chút phờ phạc dáng vẻ. Đi tới Aisaka Taiga trước mặt cũng không giống ngày xưa như thế chào hỏi, mà là trực tiếp ngồi xuống thả túi sách, liền nằm ở trên bàn. Yuichi, ngày hôm nay cũng là mỹ hảo một ngày nha. Ở bên cạnh hắn bàn Mikoto Mikoshiba thấy Takahashi Yuichi dĩ nhiên bộ này dáng vẻ, liền đứng dậy lại đây vỗ vỗ bả vai hắn. Đúng đấy, Takahashi Yuichi nhàn nhạt trả lời một câu. Aisaka Taiga cùng Mikoto Mikoshiba không khỏi lẫn nhau liếc mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Baka Takahashi ngươi thấy thế nào lên không có tinh thần gì à? Ngày hôm qua thức đêm, Aisaka Taiga không khỏi hỏi. Không có, chỉ là có chút mệt. Không cần để ý ta. Aisaka Taiga tiếp tục nói. Nói một chút mà. Ta cùng Mikoshiba nói không chắc có thể giúp ngươi đây. Chính là Mikoto Mikoshiba kèm hạ thân, đưa tay khoát lên Takahashi Yuichi trên vai cười nói. Trước tiên không nói Aisaka, hai người bọn ta nhưng là anh em thân thiết. Có tâm sự gì ngươi nói cho ta nghe một chút. Nhìn Aisaka Taiga mí mắt không khỏi nhảy nhảy. Cái gì mà, nói được lắm giống ta không thể nghe giống như. Đương nhiên, đây chính là nam nhân trong lúc đó hữu nghị. Nghe được câu này, Takahashi Yuichi trong lòng hơi động, đem Mikoto Mikoshiba bỏ tay ra sau đứng lên. Mikoto tới đây một chút, sau đó lôi kéo hắn đi tới bên cạnh không người góc tối. Mặt sau nhìn Aisaka Taiga thấy thế không khỏi thở phì phò nói. Thực sự là, chuyện gì lại vẫn không thể để cho ta nghe thấy. Góc tối nơi, một mặt cao hứng Mikoto Mikoshiba hỏi. Yuichi ngươi nói đi, xảy ra chuyện gì? Mikoto, Takahashi Yuichi do dự một chút, lập tức nhỏ giọng hỏi. Ngươi có hay không loại kia học tập tư liệu? Mikoto Mikoshiba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Học tập tư liệu? Cái gì môn nha? Nếu không ta giúp ngươi tìm người mượn. Suỵt, nhỏ giọng một chút. Takahashi Yuichi vô cùng thần bí dáng vẻ, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rồi gì đó. Nạp, cái gì? Nguyên lai chuyện này, đây chính là học tập tư liệu. Mikoto Mikoshiba một mặt không biết làm sao dáng vẻ. Mặt đều Kurenai, đỏ, thấu, có chút nói năng lộn xộn. Hắn không nghĩ tới Takahashi Uchi nói học tập tư liệu hóa ra là cái kia. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.